Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1118, đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, biết rồi, ta sẽ lưu ý, Lý Bích Oánh gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai người nói xong việc này, liền tận lực không nhìn đối phương đưa tới như có như không ánh mắt, chỉ là chuyên chú nhìn về phía ngay phía trước. Một đống dài dòng quá trình qua đi, cuối cùng đã tới công bố đáp án thời điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Như vậy, thu hoạch được tốt nhất phim truyện đề danh phim ảnh có Ai là ác nhân, Cố sự xa xưa, Cha mẹ thanh xuân. Mỗi hạng đề cử thưởng đều là có 6 cái danh ngạch, mà phim truyện đề danh trong phim cũng không có. Đệ nhất nữ hoàng, cũng đồng dạng không có. Ách công tử, copy nội dung từ chuyện 88. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Oánh, cùng với hai người chỗ đoàn làm phim đoàn đội đều có chút thất vọng, bất quá cũng không có quá nhiều chán nản. Đây cũng là có thể đoán trước sự tình, hai bộ điện ảnh tuy nói cũng không tệ. Nhưng muốn cầm đến cái này từ đầu giải thưởng còn là khó, càng thêm khó. Mà có đề cử thưởng cái này lục bộ phim ảnh chưa chắc phòng bán vé cao. Thế nhưng là điện ảnh bản thân chú trọng hơn tự sự. Cũng cùng. Tốt nhất phim truyện, cái này giải thưởng thập phần ăn khớp. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại cái này về sau, chính là tốt nhất biên kịch đề cử. Đáng giá vừa nói chính là Ai là ác nhân, cùng Cha mẹ thanh xuân. Cái này hai bộ điện ảnh biên kịch cũng là trên bảng nổi danh. Copy nội dung từ chuyện 88. Cứ như vậy, cái này hai bộ điện ảnh đã là thu được hai hạng đề cử. Đi xem một chút hai vị này đạo diễn, đã là cười mặt hiện bóng loáng, không ngậm miệng được. Copy nội dung từ chuyện 88. Dù là cuối cùng không đoạt giải, liền hai cái đề cử bản thân cũng là vô cùng ghê gớm sự tình. Đây đã là đối điện ảnh rất lớn khẳng định. Cái này về sau chính là đạo diễn xuất sắc nhất đề cử, mà lần này đệ nhất nữ hoàng thì là được đến đề cử. Copy nội dung từ chuyện 88, quá tốt rồi, rốt cục không phải tay không mà về. Lý Bích Oánh cũng là mặt lộ dáng tươi cười, tuy nói đây là đạo diễn giải thưởng, mà không phải nàng cá nhân, nhưng đây cũng là thuộc về đệ nhất nữ hoàng, vinh dự. Đối với cái này Lý Bích Oánh cũng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Copy nội dung từ chuyện 88, một cái đề cử đều không có kia nhiều lắm mất mặt, hiện tại tốt lắm, chuyến này cũng không tính đến không. Nhưng là, nàng muốn, không chỉ có riêng chỉ là cái này. Copy nội dung từ chuyện 88, Lý Bích Oánh cười xong về sau, ánh mắt liền dần dần thâm thúy. Mà cùng nàng cùng đoàn làm phim vui vẻ so sánh với, còn có người thì là cười càng thêm sán lạn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đó chính là Ai là ác nhân, đoàn làm phim. Nguyên nhân không gì khác, chính là bởi vì Ai là ác nhân, đạo diễn cũng thu được đề cử. Copy nội dung từ chuyện 88, trước mắt đã tuyên bố đề cử kết quả ba cái giải thưởng, Ai là ác nhân, tất cả đều là trên bảng nổi danh, cái này khiến bọn họ đoàn làm phim xuất tẫn danh tiếng, đoàn làm phim bên trong các diễn viên cũng là cái cười sán lạn vô cùng, ngay tại vui vẻ lẫn nhau chúc mừng. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút ngồi ở bên phía trước Nhậm Hàng, thần sắc của hắn đã mang tới một điểm ngưng trọng. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là khẩn trương thể hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kế tiếp thưởng là tốt nhất nhân vật nam chính đề cử, thu hoạch được đề danh người đầu tiên chính là Hàn Dục An. Copy nội dung từ chuyện 88, làm ống kính chuyển tới hắn bên kia lúc, Hàn Dục An hướng về phía ống kính khẽ vuốt cằm. Thật hiền bình tĩnh. Hắn đã là cầm qua không ít giải thưởng người, chỉ là một cái đề cử tự nhiên sẽ không để cho hắn kích động. Copy nội dung từ chuyện 88, mà trừ Hàn Dục An ở ngoài, mặt khác mấy cái thu hoạch được nhân vật nam chính để danh diễn viên tất cả đều là diễn viên lâu năm, có lẽ danh khí cùng lưu lượng cùng bây giờ thần tượng nghệ nhân không thể so sánh, nhưng luận sức mạnh, bọn họ tuyệt đối là để người khác ngóng nhìn tồn tại. Mà trong đó, bị đề danh lớn tuổi nhất diễn viên đã là 57 tuổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái kế tiếp chính là nhân vật nữ chính đề cử. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy bên cạnh Lý Bích Oánh đã bất chi bất giác ngồi ngay ngắn. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hai vị người chủ trì. tựa hồ tiếng hít thở đều có thừa nặng. Copy nội dung từ truyện 88, thu hoạch được tốt nhất nhân vật nữ chính đề danh là Nguyễn Tương Âm, tại điện ảnh Chi Mệnh, bên trong vai diễn Nhị Nha. Hồng Tuyết Như, tại điện ảnh Cố Sự Xa Xưa, bên trong vai diễn Văn Lộ. Trên đài, người chủ trì ngay tại công bố đề danh danh sách. Copy nội dung từ truyện 88, cái này đến cái khác tên còn có tác phẩm đều theo người nữ chủ trì trong miệng nói ra, trong nháy mắt đã công bố 5 vị diễn viên. Lý Bích Oánh hô hấp vào lúc này tựa hồ dừng lại, nàng cầm túi xách tay tại cố gắng nắm chặt, Giang Tiểu Bạch nhìn ra nàng run rẩy. Copy nội dung từ truyện 88 thế nhưng là trên mặt, nét mặt của nàng quản lý vẫn là thập phần đến nơi, lộ ra dáng tươi cười cũng là vừa vặn, rất là yêu nhã. Lý Bích Oánh, tại đệ nhất nữ hoàng, bên trong vai diễn Võ Hoàng. Copy nội dung từ truyện 88 người chủ trì thanh âm như tiếng sấm bình thường vang lên, nhường Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Oánh trong mắt đồng thời phun ra sáng ngời. Giang Tiểu Bạch bần bịu nhìn về phía Lý Bích Oánh, liền phát hiện nàng lộ ra một vệt nụ cười sán lạn, mà nắm thật chặt túi xách tay cũng vào lúc này buông lỏng xuống. Copy nội dung từ truyện 88 ống kính đối hướng nàng lúc, nàng vươn tay hướng ống kính quơ quơ, sau đó liền hướng bên người đối nàng vỗ tay người gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Cái kế tiếp giải thưởng là tốt nhất vai nam phụ đề cử, mà tại người chủ trì công bố để người khác trở nên kích động thấp thỏm danh sách lúc, Lý Bích Oánh thì là đè nén kích động nói chuyện với Giang Tiểu Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Bạch, ta được đến đề cử. Ừ, chúc mừng, Giang Tiểu Bạch nhỏ giọng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ta thật là cao hứng a. Ta đột nhiên cảm thấy lâu như vậy tập huấn còn có vất vả quay chụp cũng không tính là cái gì. Đúng vậy a, rất đáng được. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy chúng ta đợi lát nữa ăn cái gì? Giang Tiểu Bạch, copy nội dung từ truyện 88 nàng có chút ngạc nhiên đi xem Lý Bích Oánh, đều cảm thấy chính mình có nghe lầm hay không? Ăn cái gì? Copy nội dung từ truyện 88 loại thời điểm này, nàng hỏi mình muốn ăn cái gì? Đây là nghiêm túc sao? Copy nội dung từ truyện 88, người muốn ăn cái gì? Ta mời khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bích Oánh ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng, bởi vì nội tâm kích động, cho nên trong mắt đều có ánh sáng, bất quá bởi vì sợ kích động quá đầu bị vô lương truyền thông nói nàng đắc ý quên hình, cho nên Lý Bích Oánh còn cố gắng đè nén chính mình, không để cho khóe miệng dáng tươi cười quá nhiều khoa trương. Copy nội dung từ truyện 88, loại này vui vẻ thời điểm, đương nhiên phải từ ngươi lựa chọn ăn cái gì. Giang Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói, vậy liền ăn tiệc đi. Chúng ta đến ánh trăng tầng cao nhất ăn tự phục vụ đi. Ta muốn đem bụng ăn tròn lại rời đi. Nói thế nào cũng muốn ăn đủ vốn mới được. Lý Bích Oánh nói, copy nội dung từ truyện 88 ánh trăng tầng cao nhất là thành phố S một cái nào đó thập phần đốt tiền nhà hàng. Bởi vì phong cảnh tốt, cho nên dẫn đến nhà hàng địa vị cũng là liên tục tăng lên. Tới tương xứng chính là giá tiền. Mới đầu tiệc đứng giá cả còn là 888, về sau thành 999. Mà bây giờ thì là 1999. Copy nội dung từ truyện 88 đúng vậy, đây là một vị giá cả, phi thường dọa người. Tốt, từ ngươi định, Giang Tiểu Bạch nói, copy nội dung từ truyện 88 Lý Bích Oánh cong cong môi, sau đó liền mím môi cười khẽ, không nói gì nữa. Tốt nhất vai nam phụ thường, vẫn cùng, ách công tử, không có cái gì quan hệ, copy nội dung từ truyện 88 lúc này. Có chút khẩn trương người thì là thành Giang Tiểu Bạch. Nàng không phải vì chính mình khẩn trương, tới thời điểm liền đã nghĩ kỹ là làm bồi chạy, nàng lo lắng chính là điện ảnh bản thân. Copy nội dung từ truyện 88 lại đi nhìn xem Nhậm Hằng, mặt đều đã có chút đen. Cái kế tiếp giải thưởng thì là tốt nhất nhân vật nữ phụ đề cử. Copy nội dung từ truyện 88 mà thật kỳ dị là, lần này, ách công tử lại là trên bảng nổi danh. Dương Khả Nhi, tại ách công tử, bên trong vai diễn Ly Mạt, copy nội dung từ truyện 88 thanh âm truyền đến lúc, Giang Tiểu Bạch đều sửng sốt một chút. Đi xem Nhậm Hằng, đồng dạng phát hiện trên mặt hắn kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88 Dương Khả Nhi vậy mà được đến tốt nhất nhân vật nữ phụ đề cử. Giao diện cho điện thoại, cách chương.